Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 72, đóng máy. Góc truyện audio.com. Chờ Hứa Giản cùng Tần Trầm lại từ phòng chê y xe xuống dưới khi Tiểu Nam nhạy bén phát hiện nàng Hứa ca miệng so vừa rồi đỏ rất nhiều. Ngắm liếc mắt một cái đi theo Hứa Giản mặt sau xuống dưới Tần Trầm. Tiểu Nam trong mắt kia ý tứ. Cầm thú, lập tức liền phải chụp đóng máy diễn. Loại sự tình này không thể hồi khách sạn sau chậm rãi làm sao. Hiện tại miệng hồng thành như vậy. Nếu như bị người khác nhìn ra tới làm sao bây giờ. Đối Tiểu Nam ánh mắt nhìn như không thấy. Cảm thấy mỹ mãn Tần Trầm cùng cúi đầu Hứa Giản đi hóa trang. Màn ảnh yêu cầu. Vì xông ra từ phong chật vật. Trang phục sư yêu cầu đem Hứa Giản quần áo lộng phá lại nhiễm đạo cụ huyết. Chuyên viên trang điểm tự cấp Hứa Giản mặt họa miệng vết thương. Đã sớm xong việc Tần Trầm ở bên cạnh chơi di động. Tần Trầm ở chỉ có hắn. Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu ba người tiểu trong đàn đã phát một chương tự chụp. Mới vừa cơm nước xong nằm liệt chê y sofa Đường Ly thu được thông chi mở ra nhìn liếc mắt một cái. Không đi tâm thổi cầu vồng thí. Nhìn một cái chúng ta Trầm ca này mặt. Ưu tú, Đỗ Tắc Chu không linh hồn phụ họa, ưu tú, ngón tay cái, Tần Trầm phát xong ảnh chụp cũng không nói lời nào. Cuối cùng Đỗ Tắc Chu nhìn kỹ xem ảnh chụp, phát hiện vấn đề, ngươi miệng như thế nào phá. Kinh Đỗ Tắc Chu nhắc nhở, Đường Ly nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy Tần Trầm miệng quả nhiên phá một cái khẩu tử. Đường Ly, đóng phim yêu cầu hóa trang. Vẫn là ngươi hàm răng đánh nhau chính mình đem chính mình cắn. Tần Trầm ngẩng đầu nhìn bị chuyên viên trang điểm vây quanh Hứa Giản liếc mắt một cái. Khóe miệng một câu, chậm gì gì hôi. Trong nhà tiểu tổ tông không nhẹ không nặng cắn. Đỗ Tắc Chu hoài nghi chính mình hoa mắt nắm thảo. Ai cắn? Đỗ Tắc Chu, ngươi cõng chúng ta yêu đương. Đường Ly đã phát một cái, trong tay chén đều dọa rớt, biểu tình bao. Ý tưởng cùng Đỗ Tắc Chu hoàn toàn bất đồng, Trầm ca ngươi không phải đâu. Sữa bò nó chỉ là một con vô tội mèo con a. Ngươi lại thích sữa bò ngươi cũng không thể cùng một con mèo thân thân a. Đường Ly phía trước đi thăm ban. Còn trở thành Hứa Giản miêu sinh hoạt thiết lư. Hắn tự nhiên biết Tần Trầm gia tiểu tổ tông là ai. Cái này Đỗ Tắc Chu chén cũng dọa rớt, miêu cắn. Đánh vác, xin phòng bệnh sao? Tần Trầm ta khi nào nói là miêu cắn? Đường Ly, chẳng lẽ trừ bỏ sữa bò ở ngoài? Ngươi còn có khác tiểu tổ tông? Đối mặt Đường Ly nghi vấn, Tần Trầm lại đã phát một chương ảnh chụp ở trong đàn làm trả lời. Là phía trước Hứa Giản ở hắn chê y giường biến người khi. Hắn sấn Hứa Giản không tỉnh khi chụp. Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu click mở hình ảnh vừa thấy. Liền thấy là hai điều trơn bóng cánh tay. Bên trái cái kia cùng bên phải so sánh với muốn bạch một ít. Cũng tế một ít. Rõ ràng là hai người cánh tay. Từ ảnh chụp bối cảnh bố trí thượng xem. Hẳn là ở khách sạn chụp. Nhưng mà này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là vừa thấy liền biết chụp này bức ảnh khi chê y ảnh chụp hai người chính cũng nằm chê y giường. Hơn nữa cũng chưa mặc quần áo. Thấy rõ ảnh chụp sau Đường Ly đột nhiên từ chê y sofa nhảy lên. Một câu nắm thảo không nhịn xuống buột miệng thốt ra. Dọa nhà ăn chính thu thập chén đũa A-Z nhảy dựng. Chê y tay thủy đều không kịp lau khô. Vội vội vàng vàng chạy ra hỏi phát sinh chuyện gì. Chờ Đường Ly cùng A-Di nói xong hai câu lời nói sau lại vừa thấy di động. Liền thấy Đỗ Tắc Chu đã hỏi, nắm thảo này ai, ngươi chẳng những có bạn gái. Tốc độ còn nhanh như vậy. Giường chiếu đều có. Đường Ly kinh ngạc đến ngây người, đây là trong truyền thuyết muộn thanh làm đại sự. Đối phương là ai? Chúng ta nhận thức sao? Đỗ Tắc Chu, đối, ta đảo muốn nhìn là nào lộ thần tiên thế nhưng đem ngươi bắt lấy. Nhưng mà mặc kệ Đỗ Tắc Chu cùng Đường Ly như thế nào hỏi như thế nào ta. Tần Trầm ném xuống một viên bom sau liền lặn xuống nước không nói. Đem hai người gấp đến độ hận không thể hiện tại liền mua vé máy bay phi hắn bên người. Phe phẩy hắn bả vai hỏi hắn rốt cuộc sao lại thế này. Bị đạo diễn kêu lên đi nói mấy câu trở về Tần Trầm lại vừa thấy. Liền thấy trong đàn không chiếm được trả lời hai người đã ở thảo luận. Nếu là hắn đã có bạn gái tin tức bị cho hấp thụ ánh sáng. Chê y mạng đến nhắc lên bao lớn tinh phong huyết vũ. Đường Ly nói Tần Trầm hơn phân nửa phen phỏng chừng muốn điên. Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu thảo luận đến lửa nóng hết sức. Tần Trầm tin tức đột nhiên xông ra, ai nói ta có bạn gái. Thấy Tần Trầm này tin tức, Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu đều ngẩn người. Không phải bạn gái còn ngủ cùng nhau, nhưng mà không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Tần Trầm lại khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, là bạn trai. Đánh xong tự sau Tần Trầm lại ở trong lòng bổ sung một câu. Còn không có đuổi tới tay tương lai bạn trai. Nếu nói vừa rồi Tần Trầm ném xuống chính là bom. Kia, bạn trai, ba chữ chính là đảo. Đạn, tạc đến còn lại hai người đầu ầm ầm vang lên. Đường Ly, Đỗ Tắc Chu, thượng một giây còn soát đến bay nhanh tin tức đột nhiên yên lặng. Trong đàn quỷ dị mà an tĩnh vài giây sau. Đỗ Tắc Chu trước hết mở miệng, ngài xác định là bạn trai mà không phải nam tính bằng hữu sao? Đỗ Tắc Chu hoài nghi Tần Trầm thiếu đánh một chữ. Tần Trầm, bạn trai. Đỗ Tắc Chu, cây ết Iota P sợ Đường Ly cảm thấy hắn hôm nay biết đến tin tức quá nhiều, không phải. Là ta lý giải như vậy sao? Trầm ca ngươi chừng nào thì cong? Khi nào cong? Tần Trầm nhìn chằm chằm Hứa Giản sườn mặt nghiêm túc mà nghĩ vấn đề này. Theo sau đánh chữ, gặp được hắn thời điểm. Thấy Tần Trầm này tin tức. Xa ở di động hai quả nhiên Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu không hẹn mà cùng run run bả vai. Tỏ vẻ có bị hắn toan đến. Này tin tức quá mức nổ mạnh. Lặp lại xác nhận Tần Trầm không phải ở nói giỡn sau. Đường Ly cùng Đỗ Tắc Chu thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Mọi người đều là tư tưởng mở ra người trẻ tuổi. Đối với Tần Trầm tìm cái bạn trai chuyện này trừ bỏ kinh ngạc cây ết Iota P sợ ở ngoài cũng không có còn lại ý tưởng. Cho nên thực mau Đường Ly bắt đầu ồn ào làm Tần Trầm phát ảnh chụp. Hắn muốn nhìn rốt cuộc là vị nào dũng sĩ chẳng những câu đi rồi hắn Trầm ca hôn. Còn thuận tay đem Trầm ca bẻ cong. Đối mặt Đường Ly ồn ào. Tần Trầm không dao động. Nói đem người đuổi tới tay lúc sau lại nói cho bọn họ là ai. Đỗ Tắc Chu vừa thấy kinh ngạc, không phải đâu đại ca. Các ngươi giường chiếu đều chảy ra. Kết quả ngươi nói cho ta người còn không có đuổi tới. Đường Ly, các ngươi. Chơi như vậy dã sao? Không chính thức ở bên nhau liền đem miệng gặm phá. Kia ở bên nhau lúc sau đến điên thành cái dạng gì? Biết bọn họ nghĩ sai rồi. Tần Trầm trở về một câu, nhanh, lúc sau cũng không nhiều lắm giải thích. Làm cho bọn họ chính mình đi đoán. Đêm diễn bắt đầu thời gian so dự tính vãn. Bởi vì diễn con tin tiểu hoa nhài tiểu nữ hài thấy hóa hảo trang Hứa Giản khi. Giống như bị dọa, không hề dự triệu đột nhiên khóc lớn. Như thế nào hống đều hống không tốt. Tránh ở trợ lý tỉ tỉ trong lòng ngực không chịu lộ diện. Nhìn bị chính mình sợ tới mức cảm xúc hỏng mất tiểu nữ hài. Hứa Giản vẻ mặt hoảng loạn đồng thời còn có điểm xấu hổ. Tại chỗ chân tay luống cuống hảo sau một lúc. Quay đầu nhìn về phía Tần Trầm. Nhỏ giọng mở miệng. Thật sự có như vậy đáng sợ sao? Nghe Hứa Giản ủy khuất thanh âm. Tần Trầm tâm mềm nhũn. Không chút do dự lắc đầu. Không đáng sợ. Rất đáng yêu. Bên cạnh nghe xong một miệng tiểu nam không nhịn xuống nhìn trời phiên một cái tiểu bạch nhãn. Này luyến ái toan xú vị a tấm tắc. Không mắt thấy. Không tai nghe. Ở trợ lý tỉ tỉ ôn thanh tế ngữ an ủi hạ. Tiểu hoa nhài cảm xúc rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Lại vẫn là lôi kéo trợ lý tỉ tỉ tay không được nhìn trộm nhìn Hứa Giản. phảng phất ở đánh giá hắn rốt cuộc có phải hay không người tốt. Đối thượng tiểu nữ hài nhút nhát sợ sệt ánh mắt, Hứa Giản hữu hảo ôn nhu mà đối nàng cười cười. Kết quả xứng với hắn hiện tại trang dung, sợ tới mức tiểu nữ hài lại hướng trợ lý tiểu thư phía sau rụt rụt. Bên cạnh thấy hết thảy Tần Trầm không nhịn xuống, phụt một chút cười lên tiếng. Hứa Giản quay đầu u oán mà nhìn thoáng qua Tần Trầm. Hứa Giản ở trong lòng an ủi chính mình là Tiết lão sư trang hóa đến hảo. Không phải hắn lớn lên dọa người. Thật vất vả chính thức bắt đầu quay. Tiến triển đến phần sau bộ phận khi lại không thế nào thuận lợi. Bởi vì tiểu hoa nhài thân thể vẫn luôn ở phát run. Biết nàng là thật sợ hãi. Hứa Giản cũng không dám dùng sức. Liền sợ lại đem hai tử dọa khóc cấp lộng cảm xúc hỏng mất. Đem tỷ tỷ hài tử đương con tin chính là vì xông ra từ phong tàn nhẫn kính cùng điên cuồng. Hứa Giản trong lòng có băn khoăn. Màn ảnh dưới bày biện ra tới hiệu quả liền không thế nào như ý, liên tiếp âng rất nhiều lần. Tần Trầm thấy đạo diễn một kêu đình, Hứa Giản liền chạy nhanh buông ra hoành ở tiểu cô nương cổ thượng cánh tay. Đồng thời còn sau này lui lại mấy bước, kia bộ dáng, nói là trốn hồng thủy mãnh thú đều không quá. Tần Trầm trong lòng buồn cười, dù bận vẫn ung dung xem diễn. Còn con này tiểu tổ tông sợ người a, cuối cùng thật sự không có biện pháp. Đạo diễn không biết từ nơi nào tìm tới một đống đồ ăn vặt tác Hứa Giản trong lòng ngực. Làm hắn đi cùng tiểu hoa nhài bồi dưỡng cảm tình. Ít nhất làm tiểu cô nương đừng như vậy sợ. Bởi vì điện ảnh chung tiểu hoa nhài từ nhỏ liền cùng Từ Phong thân cận. Hoàn toàn tín nhiệm hắn. Bởi vì tuổi còn nhỏ cũng thấy không rõ lắm hình thức. Cho rằng nàng thúc thúc lại ở cùng nàng chơi trò chơi. Ném xuống một đống đồ ăn vặt sau đạo diễn mang theo mặt khác diễn viên đi chụp mặt khác xuất diễn. Lưu Tần Trầm cùng Hứa Giản hai người đối với tiểu hoa nhài mắt to chừng mắt nhỏ. Nhìn xem tiểu hoa nhài nhìn lại Tần Trầm. Bó tay không biện pháp Hứa Giản vẻ mặt nghiêm túc hỏi Tần Trầm. Người sẽ hống tiểu hài tử sao? Tần Trầm lắc đầu. Không hống quá, Hứa Giản lâm vào trầm tư. Cuối cùng đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía bên cạnh tiểu nam cùng Phan Mẫn. Phan Mẫn cũng không mang quá tiểu hai tử. Thấy vậy chạy nhanh lắc đầu. Kìa ý tứ, ta cũng sẽ không. Đừng hy vọng ta, thời khắc mấu chốt chỉ có tiểu nam động thân mà ra. Cầm một khối sô-cô-la đi hống tiểu hoa nhài. Hơn 10 phút sau. Tiểu hoa nhài rốt cuộc lấy hết can đảm, giơ tay tiếp nhận Hứa Giản đưa qua đi format bổng. Mũi hừ hừ dường như nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Nghe xong tiểu hoa nhài nói, Hứa Giản hai mắt sáng ngời. Liên thanh nói không cần cảm tạ. Hắn nơi này còn có rất nhiều đồ ăn vặt. Muốn ăn cái gì nói thẳng. Thấy Hứa Giản ca yêu ta si ết động như vậy. Không biết còn tưởng rằng là nhà mình hài tử rốt cuộc sẽ mở miệng kêu ba ba. Tần Trầm cười cười, thầm nghĩ, ngốc miêu, bồi dưỡng hơn nửa giờ cảm tình. Kế tiếp tiểu hoa nhài phối hợp nhiều. Bắt đầu quay khi miệng nàng còn hàm. Một cây kẹo que, vốn dĩ trợ lý là tưởng giúp nàng đem kẹo que lấy rớt. Kết quả đạo diễn vừa thấy, cảm thấy như vậy càng phù hợp tiểu hoa nhài nhân thiết. Khiến cho lưu trữ, kế tiếp hết thảy thuận lợi. Ở nghe được Hứa Giản câu lấy khóe miệng tà tính lại ôn nhu mà kêu Tần Trầm thân ái cảnh sát du khi. Tiểu nam không nhịn xuống giơ tay bưng kín miệng. Vẻ mặt cắn tới rồi biểu tình. Trầm ca cùng Hứa ca là cái gì vô địch thiên tiên xứng. Rõ ràng là mặt đối lập hai người. Vì cái gì Từ Phong một câu thân ái cảnh sát du xuất khẩu sau liền xứng vẻ mặt. Tiểu nam đã có thể tưởng tượng đến điện ảnh chiếu sau. Các fan điên cuồng tổ CP sản lương cảnh tượng. Chính khí lẫm nhiên cảnh sát cùng tà tính cố chấp vai ác. Hỗn vòng nhiều năm tiểu nam dự cảm cái này tà. Giáo CP sẽ hỏa. Đóng máy diễn nguyên bản dự tính ở 10 giờ kết thúc. Kết quả chờ đạo diễn giơ tay kêu quá thời điểm. Thời gian đã siêu nửa giờ. Hứa Giản đóng máy. Ở chung quanh người cười vỗ tay chúc mừng hắn giết thanh thời điểm. Tần Trầm không biết từ nơi nào biến ra một bó hoa tươi đưa cho hắn. Đạo diễn cười tủm tỉm mà cho hắn phong một cái bao lì xì. Nhìn một thân chật vật Hứa Giản. Tần Trầm cười mở miệng. Chúc mừng đóng máy. Rất tuyệt. Sau khi nói xong Tần Trầm để sát vào Hứa Giản bên tai. Dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được âm lượng thấp giọng nói. Còn Hảo làm hai tay chuẩn bị. Biết Tần Trầm chỉ chính là trước tiên độ dương khí sự. Hứa Giản mặt nóng lên. Cũng may hắn hiện tại chê y mặt lại là huyết lại là hôi. Nhìn không ra tới nguyên bản màu da. Kỳ thật chụp đến mặt sau Hứa Giản cũng may mắn. Nhưng là Tần Trầm như vậy chói lọi nói ra hắn liền có điểm ngượng ngùng. Hắn không có quên hóa trang thời điểm. Cho hắn hóa trang Tiết lão sư thuận miệng nói câu kia. Người môi sắc rất diễm. Đến hóa tái nhợt một ít. Cơm chiều là ăn cái gì ca yêu ta si ết thích đồ ăn sao? Lúc ấy Hứa Giản nghe xong sau hận không thể tìm điều khe đất chui vào đi. Chỉ phải cười gượng hai tiếng theo nói ăn cay. Được tiện nghi cũng đừng khoe mẽ. Để tránh về sau không có tiện nghi nhưng chiếm. Tần Trầm am hiểu sâu việc này, đậu một câu liền thu. Để tránh ra mặt mỏng người nào đó bị hắn đậu đến tại chỗ biến miêu. Hứa Giản xuất diễn chụp xong rồi. Đoàn phim hôm nay cũng kết thúc công việc. Còn chưa tới khách sạn Hứa Giản thu được Thẩm Tịch tin tức. Hỏi hắn muốn hay không đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya. Chúc mừng hắn viên mãn đóng máy. Hiện tại đã hơn 11 giờ. Đối mặt thần tượng mời. Hứa Giản tuy rằng tâm động nhưng lại sợ làm cho thần tượng mặt biến thành miêu. Cho nên rối rắm 2 giây chuẩn bị cự tuyệt. Kết quả không chờ hắn cự tuyệt nói phát ra đi. Bên kia Thẩm Tịch tin tức lại tới nữa. Liền ở khách sạn bên cạnh. Đồ vật chúng ta đã điểm hào. Lâm Tà cũng ở, biết ngươi hôm nay đóng máy hắn cố ý chạy tới. Nhớ rõ kêu lên Tần Trầm cùng nhau. Thẩm Tịch lời nói đều nói đến này phân thượng. Địa điểm lại là ở khách sạn bên cạnh. Hứa Giản do dự hạ. Cuối cùng đem vấn đề vứt cho Tần Trầm. Có đi hay không? Tần Trầm nhìn liếc mắt một cái hắn di động. Ánh mắt chợt lóe, không biết nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói. Khương Tổng đều tới. Đi thôi. Khương Lâm Tà cố ý chạy tới. Còn Tuyển ở khách sạn bên cạnh. Này đều không đi liền rất không cho mặt mũi. Hứa Giản nghe xong gật gật đầu. Cấp Thẩm Tịch hồi xong tin tức giữa lưng tường. Hôm nay độ như vậy nhiều lần dương khí. Hẳn là có thể kiên trì đến 12 giờ về sau. Mà bên cạnh Tần Trầm trong lòng tưởng còn lại là. Dương khí không đủ có thể hiện độ. Chính Đại Quang Minh chiếm tiện nghi cơ hội lại tới nữa. Hướng dẫn đến Thẩm Tịch phát tới địa chỉ. Xuống xe sau Hứa Giản vừa thấy bọn họ Tuyển địa phương là một nhà tư mật tính còn tính không tồi nhà ăn. Xem chiêu bài chủ đánh tôm hùm đất. Dù sao đều đến khách sạn bên cạnh. Phan Mẫn cùng Tiểu Nam không bồi bọn họ hai người đi vào. Phan Mẫn đối hai người nói. Sớm một chút trở về. Tận lực không cần uống rượu. Có việc gọi điện thoại. Khách sạn chung quanh ngồi xổm không ít phóng viên giải trí. Nếu là uống rượu bị chụp, ngày hôm sau buổi sáng liền không biết có thể toát ra nhiều ít lung tung rối loạn tin tức. Tần Trầm đối không yên tâm Phan Mẫn nói. Ta ở đâu? Yên tâm đi. Phan Mẫn nhìn hắn. Chính là bởi vì ngươi ở ta mới không yên tâm hảo sao? Hứa Giản so ngươi bớt lo nhiều. Phan Mẫn sợ nhất chính là Tần Trầm gặp gỡ chụp lén cùng chụp paparazzi. Sợ hắn một lời không hợp liền cùng đối phương dỗi lên. Nghe xong Phan Mẫn nói. Hứa Giản không nhịn cười một tiếng. Tần Trầm đảo mắt xem hắn. Cố ý nói. Ngươi còn cười. Thật cho rằng chính mình thực bớt lo à. Hứa Giản lập tức sụ mặt lắc đầu. Kìa ý tứ. Ta không cười. Lại dặn dò vài câu. Phan Mẫn cùng Tiểu Nam mới rời đi. Tần Trầm cùng Hứa Giản tiến điểm. Bị nhân viên công tác dẫn tới Thẩm Tịch nói phòng. Mới vừa đẩy mở cửa, Hứa Giản liền nghe được Khương Lâm Tà mang cười thanh âm. Cuối cùng là tới. Thình lình nghe được Khương Lâm Tà thanh âm. Hứa Giản bước chân một đốn. Mạc Danh cảm thấy hắn thanh âm có chút quen tai. Có loại không lâu trước đây chính mình mới nghe qua ảo giác. Nhưng chê y thực tế bọn họ khoảng cách lần trước gặp mặt đã có hào một trận. Ghế lô nổi một chương vòng tròn lớn bàn. Mặt chê y bãi đầy các loại khẩu vị tôm hùm đất cùng thanh đạm tiểu thái. Dựa gần Khương Lâm Tà ngồi, Thẩm Tịch tiếp đón Tần Trầm cùng Hứa Giản ngồi xuống sau vỗ tay một cái. Rốt cuộc có thể thúc đẩy. Nhìn thoáng qua bắt đầu mang bao tay dùng một lần đối tôm hùm đất xuống tay Thẩm Tịch. Hứa Giản đảo mắt xem Khương Lâm Tà. Khương Tổng ngươi chừng nào thì tới. Khương Lâm Tà cười. Mới vừa xuống phi cơ không bao lâu. Nghe xong hắn nói sau Hứa Giản hiểu rõ. Khó trách diễn chụp đến mặt sau không nhìn thấy Thẩm lão sư. Nguyên lai là đi sân bay tiếp Khương Tổng. Hứa Giản ở cùng Khương Lâm Tà nói chuyện phiếm. Nói đóng phim gặp được sự. Mà phía trước liền hoài nghi Khương Lâm Tà không thích hợp Tần Trầm. Từ tiến ghế lô liền bất động thanh sắc mà ở đánh giá đối phương. Tưởng từ chê y người hắn nhìn ra cái gì dấu vết để lại. Nhưng mà cùng Hứa Giản chuyện trò vui vẻ, Khương Lâm Tà biểu tình thần thái đều thực tự nhiên. Khi nói chuyện còn xoay một chút cái bàn. Cười đối Hứa Giản nói. Người thích nhất ăn bia tôm. Cửa hàng này tay nghề không tồi. Nếm thử. Hứa Giản nhìn trước mặt một đại bàn mê người tôm hùm đất. Có chút ngoài ý muốn. Khương Tổng như thế nào biết ta thích ăn cái này? Tần Trầm nghe vậy hơi hơi chọn một chút mi. Quay đầu xem Hứa Giản. Người thích ăn tôm hùm đất. Cách chương.